Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng khi đó có một người con nuôi theo chân quản gia đi làm ăn xa thoát được nạn. Đứa con nuôi thề báo thù cho cả nhà mình. Nỗi oán thù cứ chồng chất từ đời trước sang đời sau. Chứng kiến cả nhà không một ai sống thì thử hỏi người còn lại thì căm hận đến mức nào. Người con nuôi đó là ông nội của Phun Sam. Ông và quản gia lưu lạc tới vùng đất Phnom Penh, định cư ở đây, tìm thầy học thêm về đạo pháp để sau này quay lại trả thù cho cả nhà. Dù gia đình ông nội ai cũng biết làm bùa luyện phép, thế nhưng ông thì không. Ông chỉ mang danh là con, nhưng thực sự là người được nhận về nuôi, cho nên có học cả đời cũng chỉ dừng ở mức sơ đẳng. Nhưng không chịu thua, ông tìm cách mời rất nhiều thầy miên về dạy cho con mình, hy vọng nó thay mình giả thù. May sao bố của Phun Sam lại thông minh từ nhỏ, học một hiểu mười, cho nên nhanh chóng đã luyện thành thuật. Ông vốn dự định luyện xong 10 Kumanthong sẽ tìm kẻ thù để báo oán, nhưng mà chưa xong thì kẻ thù đã tự tìm đến cửa. Nói đến đây, cậu Bình chợt hiểu, thì ra Phun Sam là hậu duệ của dòng họ nhà cậu Chiếu năm xưa. Phun Sam tiếp tục: cậu nghi ngờ tôi đúng không? Thực ra tôi cũng không biết gì cả. Tôi cũng chẳng phải là con ruột của bố tôi. Bố đẻ của tôi là cái xác đang nằm ở cái giường kia. Bố tôi vốn là người luyện linh nhi, ông không được gần nữ sắc. Tất cả những người con được sinh ra là do ông chú của tôi cưỡng hiếp những người bố tôi bắt về mà có. Ngoại trừ tôi, được bố tôi giữ lại nuôi lớn để dành mục đích kế thừa sau này, thì những đứa em của tôi đều bị giết từ khi mới lọt lòng, lấy mỡ để luyện Kuman từ nhỏ. Em gái thì nuôi đến 9 tuổi sẽ bị cắt cổ lấy máu để nuôi ngải. Tôi hoàn toàn không biết gì về những hành động ác độc của bố tôi. Cho đến khi xảy ra sự việc, chú tôi tìm cách nhập vào tôi để giết cậu nhưng không thành. Tôi mới phát giác ra chuyện đáng ngờ. Phun Sam thở dài rồi im lặng một lúc lâu. Sau đó tiếp tục kể. Phun Sam vốn bị nhốt ở nhà chú, nghe tin có quỷ hại người thì lờ mờ nghi ngờ ông bố của mình. Một ngày, Phun Sam vô tình nhìn ra cửa sổ lúc đêm trăng tròn, phát hiện ra có bóng đen đứng ngoài vườn. Dưới ánh trăng, cậu thấy cái bóng mang một cái vòng bằng đá màu xanh, giống như cái của Puri hay đeo. Cái bóng tha một xác người còn nhỏ, đang nhễu máu vào vườn sau, tìm cách cắn xé moi tim. Sau khi moi được tim, nó nhanh chóng bới đất ở dưới chân sàn nhà của chú Phun Sam chôn xuống. Ngày hôm sau, Phun Sam lấy cớ ra xem, thấy trên cột nhà có dấu đỏ như máu, loang lổ thành từng vòng như lõi cây. Nhìn khoảng cách máu thì những vòng gần dưới chân cột có màu đậm, từng vòng ở trên thì nhạt dần đi. Ấy tuy đang bị giam lỏng, nhưng cậu vẫn có uy với đám người nhà, người hầu. Sau mấy lần bảo họ truyền tin thì ông bố hờ mới chịu đến nhà gặp. Phun Sam gặng hỏi nhiều lần nhưng ông không đáp. Đến khi cậu đe dọa là cậu tự tử, ông không còn truyền nhân, ông mới bắt đầu chịu kể đầu đuôi câu chuyện. Trước khi rời đi, ông trỏ vào mặt cậu mà nói: mày chỉ là cái thứ mang một nửa dòng máu họ nhà tao. Không vì mục đích khác, tao cũng giết mày luyện quỷ nhi từ lâu rồi. Biết điều thì an phận kế tục dòng họ, không thì mày sống không yên đâu. Nói xong, ông bỏ đi. Phun Sam từ đó bắt đầu cố gắng ngoan ngoãn, nhưng trong đầu ngấm ngầm tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, từ bao giờ cậu định bỏ trốn là người nhà đều phát hiện mà chặn. Ban đầu cậu không biết làm cách nào, nhưng sau đó cậu phát hiện ra cứ đêm khuya, khi cậu ngủ và trở mình thì dưới giường cũng phát ra tiếng cọt kẹt. Sau nhiều lần theo dõi, cậu thấy cái xác sống của bố đẻ, tức là ông chú, bị nhốt ở dưới sàn, đúng vị trí ở dưới phòng của cậu. Cậu chạy thì nó cũng chạy, đá mạnh vào vách để báo động cho người nhà. Cậu đứng lại đi đi lại lại thì nó cũng đi đi lại lại, nhất cử nhất động đều không thể qua mắt người làm ở trong nhà. Tuy nói như bản thân mình không có theo đạo thuật, nhưng Phun Sam dù sao cũng là người có hiểu biết. Sau nhiều ngày vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cậu nghĩ ra một hạ sách. Vốn biết rằng những vật tà uế kỵ màu đỏ và những thứ ô uế tương tự, cậu nghĩ cách lấy cái quần xà rông màu đỏ mà cậu hay mặc, xé ra làm một cái như là cái màn treo ở cửa phòng. Cứ hàng ngày chui qua chui lại nhiều lần, Lâu dần thì mối liên kết của cậu và cái xác từ từ chậm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net